Trung cung có hỉ, chương 19, kết thúc đồng minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Cảnh Diễm phản ứng ngay lập tức bảo vệ nàng thoát khỏi vó ngựa, nhưng thời điểm mớt xuống, khuỷu tay phải đập xuống đất. Chỉ nhúc nhích một tí toàn bộ, cánh tay đều đau, nàng hít vào một hơi, nhịn đau nói. Không sao, sắc mặt Cảnh Diễm tối lại, nàng vội nói thật. Cánh tay đau, ngừng lại, chút mong chờ nhìn hắn. Sẽ không phải là ngã gãy chứ? Sắc mặt hắn như mây đen, giọng nói trầm xuống. Không gãy được, sắc mặt thực sự là không tốt lắm, ngồi dậy thật cẩn thận bế nàng đến chỗ ngồi cuối. Chúng phi đã sớm xuống ngựa, Hạ Phi hoảng loạn quỳ trên mặt đất, mở miệng muốn nói, cũng nói không được nửa chữ. Trên Vĩnh Ninh lầu, nếu không phải là Thu Văn cùng Giang Thái Phi khuyên. Nhủ Thái Hậu đã sớm đi từ Vĩnh Ninh lầu xuống dưới xem. Nhâm Chiêu Dung đứng thẳng, dướn cổ, nhìn xuống dưới, nhìn thấy đến cả Trương Tần đều. Đi xuống, nàng mới đi theo, canh ở ngoài sân, mấy người hồng tư. Và ngự y đứng xung quanh, Cảnh Diễm lo lắng cánh tay nàng có vấn đề lớn, cũng không để ý đây là ở đâu, để cho ngự y trần tại chỗ. Luyện, Nguyệt Sinh liếc người đang ôm mình, không hiểu trong lòng của hắn là. Nghĩ cái gì, lẽ nào biểu hiện đế hậu tình thâm ở trước mặt mọi người? Sao, Cảnh Diễm bình tĩnh gương mặt tuấn tú, không nghĩ linh tinh. Giống Luyện Nguyệt Sinh, ngược lại cảm thấy lồng ngực như thắt lại, cũng không thoát ra được, chỉ có thể bình tĩnh, hắn là thật tâm thật ý quan. Tâm cánh tay của nàng. Hắn ngồi trên mặt đất ôm Luyện Nguyệt, sinh vào trong ngực nàng tựa đầu vào trên vai hắn, cảm giác không được. Tự nhiên, ngoại trừ lần viên phòng qua loa đó, bọn họ nào có thân cận. Đến như thế này, người này đến việc chạm nàng cũng cảm thấy làm nhục của thân phận hắn. Vì vậy, khi Trương Ngự Y xác định thương thế, không ngại, sau khi băng bó đơn giản, Luyện Nguyệt sinh liền nâng mặt. Nhìn hắn, nói, bệ hạ, nếu thần thiếp không sao, ngài nên buông thần. Tiếp ra, Cảnh Diễm lúc đầu còn thấy kỳ lạ khi nàng nói những lời này, rồi một giây sau hắn nhìn rõ tư thế hiện tại hai người, lập tức nín thở, vẻ mặt bình tĩnh hơi thay đổi, lại bình tĩnh ôm nàng đứng dậy, gọi công nhân tới, đặt nàng vào kiệu liễn. Tuy rằng sắc mặt hắn hơi khó coi, nhưng nàng vẫn nhìn thấy hắn đỏ mặt. Hoàng hậu ngã ngựa trận cầu này cũng không đánh nữa. Thu Văn nói muốn đưa Thái hậu trở về, chợt Thái hậu liền lại phái Thu Văn xuống dưới, hỏi nên như thế nào xử trí Hạ Phi đụng Luyện Nguyệt sinh ngã ngựa. Hạ Phi sắc mặt tái nhợt một mảnh, run rẩy quỳ tại nơi đó, Cảnh Diễm đảo mắt lạnh qua, làm toàn thân nàng run rẩy. Bệ hạ thiếp không cố ý, Hạ Phi khóc nói. Đó chính là cố ý, Tô Quý Tần chỉ sợ thiên hạ không đại loạn, ở một bên thêm mắm thêm muối. Không phải, không phải, thiếp, giọng nói Hạ Phi nghẹn trong cổ họng. Nghẹn ngào nói, bệ hạ thiếp cũng không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy mà. Đụng đến hoàng hậu nương nương, bệ hạ, tiếng khóc hu hu vang lên, Luyện Nguyệt sinh giật giật cánh tay, nghiêng nghiêng thân mình, vén màn kiệu lên nhìn lại. Hạ Phi khóc, Cảnh Diễm nghiêng người, đanh mặt nói một câu, Hạ Phi càng khóc dữ dội hơn. Mắt nàng lướt qua những người khác, dừng trên người Thiên Tiệp Dư, nhìn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng nghẹn đến đỏ bừng, bộ dáng không. Được phát tiết, cảm thấy rất thú vị. Hạ Phi bị giam lỏng ở Thanh Ánh Cung để suy nghĩ lỗi lầm, phạt chép kinh. Sách phạt tháng năm tiền tiêu, không có thủ dụ của hoàng đế thì không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể rời khỏi Thanh Ánh Cung một bước, lúc đó, cánh tay Luyện Nguyệt sinh vừa mới bôi xong dược còn chưa kịp mặc xiêm y vào, tin tức này liền truyền đến tai nàng. Vài người hồng tư hoàng dương sốt ruột bảo vệ chủ, đều cảm thấy phạt quá. Nhẹ, Luyện Nguyệt sinh liền nói, đều là không cẩn thận đụng vào, bệ hạ. Phạt như vậy, còn hơi nặng đấy. Kỳ thật nàng cảm thấy kỳ quái là Cảnh Diễm giam lỏng Hạ Phi sao có thể hãm hại nàng. Như vậy, vừa đến, Hạ Phi không có cách nào ra tay, hướng đi hạ thần ở tiền triều. Nàng cũng sẽ không biết, chẳng lẽ nói Cảnh Diễm thấy hạ thần còn hữu dụng nên trước tiên giam lỏng Hạ Phi, làm cho nàng không có cơ hội xuống tay, đồng thời, nàng sẽ bởi vì Hạ Phi bị giam lỏng mà thả lỏng giám thị với Hạ Phi. Nương nương không nhìn thấy việc không? Khống chế được con ngựa đó, nếu không phải bệ hạ bảo vệ ngài chân con. Ngựa này rơi xuống, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hồng tư trong, lòng còn sợ hãi nói, sau đó thì mặt lại bực tức nói. Ai mà biết Hạ Phi, có cố ý đụng nương nương hay không, sao có thể khéo đến thế, hai người. Lại đụng nhau, giọng nói Hồng tư lôi Luyện Nguyệt sinh rơi vào, suy tư trở về, nàng chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không suy nghĩ sâu xa. Đến vấn đề Hạ Phi có cố ý đụng nàng hay không? Lúc tối Cảnh Diễm sang đây thăm nàng, lúc ấy hai người thân mật như vậy, trong lòng Cảnh Diễm không được tự. nhiên, trở về Tuyên Chính Điện cũng không xem nổi sổ con nữa. Tuy rằng, đã biết thương thế của nàng không đáng lo ngại, nhưng cũng không có tâm. Chí xem sổ con cũng không hiểu rõ cảm xúc phức tạp này là gì cực kỳ. Bực bội nên hắn quyết định đi Ngự Hoa Viên cho khuây khỏa, nào biết đi. Thì lại đến Phượng Tê Cung, nếu đã đến, dứt khoát đi vào thăm nàng thôi. Bệ hạ thần thiếp có thể hỏi một câu, vì sao lại phạt hạ phi nặng như vậy? Luyện Nguyệt Sinh hỏi thẳng vào vấn đề, Cảnh Diễm vốn có chú ý chỉ vào nhìn một cái rồi đi, nào biết nàng hỏi việc. Này, hắn trả lời không mặn không nhạt, làm hoàng hậu bị thương như thế, ngươi nói nên phạt như thế nào? Luyện Nguyệt Sinh ung dung thản nhiên nói, giam lỏng không phải là một tội nhỏ, ở trong công việc, giam lỏng cả đời phi tử không phải là không có trường hợp nào. Cảnh Diễm liền nói, không ngờ hoàng hậu còn tốt bụng như vậy, nàng nên biết khi con ngựa kia bị mất khống chế, hạ phi lập tức lăn từ trên ngựa lăn xuống, lúc hai vó trước của ngựa nhấc lên cao, nàng ta không bị nguy hiểm, nhưng còn nàng, thiếu chút nữa là bị móng ngựa dẫm, đến lúc đó không có chuyện đơn giản là bị thương ở cánh tay như thế này, không? Dẫm chết nàng thì cũng phải làm nàng gãy xương, mặt hắn đầy châm chọc, Luyện Nguyệt Sinh ngây ngần, chẳng lẽ hạ phi thật sự là cố ý đụng vào thiếp? Nghe vậy, Cảnh Diễm như cười như không nhìn nàng, dường như là cười nhạo sự ngây thơ của nàng, ngựa của nàng có thể khống chế ngay lập tức, ngựa của hạ phi phải là chạy rất nhanh mới có thể không khống chế con ngựa ngay. Lập tức được, Luyện Nguyệt Sinh bừng tỉnh hiểu ra, nàng, giáp tâm mưu hại hoàng hậu, trẫm phạt giam lỏng nàng thì có làm sao? Nếu, không phải là nề mặt hạ thần, trẫm đã nhốt nàng vào lãnh cung. Cảnh, Diễm lãnh nói, lẽ nào nàng thật sự trách oan Cảnh Diễm? Luyện, Nguyệt Sinh thầm nghĩ, rồi lập tức bác bỏ suy nghĩ đó, mặt nàng ngẩn ra cắt ngang hắn để nói. Bệ hạ ngài giam lỏng hạ phi, lần sau nàng làm. Thế nào ra tay được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải đã nói, thần thiếp ở hậu cung nhìn chằm. Chằm hạ phi, ngài ở triều đình nhìn chằm chằm hạ thần sao, nếu ngài rõ. Ràng phương pháp gây án của hạ phi, vì sao không phơi bày ngay từ đầu. Như vậy vừa đến cũng có thể đánh cho hạ thần một kích nhưng ngài chưa. Nói gì đã giam lỏng hạ phi rồi, Cảnh Diễm ngơ ngác chợt giọng nói trầm xuống. Hoàng hậu có ý gì? Sắc mặt hắn hơi lạnh, nàng cũng không giấu giếm. Nếu như bệ hạ cảm thấy hạ thần còn hữu dụng, hãy nói thẳng cho thần thiếp, không cần nhỏ nhen mà đùa giỡn như thế này. Ngừng lại rồi nói, không có ý nghĩa, trong lời nói của nàng mang theo trào phúng cùng giễu cợt, ý tứ rõ ràng, Cảnh Diễm sao có thể nghe không hiểu. Để lại hạ thần thì có thể dùng vào việc gì? Không phải là đối đầu với Ninh Quốc công sao? Hạ thần tham ô tiền cứu tế thiên tai, chỉ riêng một điều này cũng đủ hắn chết mấy trăm lần. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh trầm ổn. Nhưng chấm, muốn tóm được kẻ đứng đằng sau hắn, Luyện Nguyệt Sinh có thâm ý, nhìn hắn. Nếu như bệ hạ là nghĩ như vậy, cho nên không động hạ phi, hãy nói cho thần thiếp không phải là họa quốc yêu cơ, sẽ không làm vướng tay vướng chân bệ hạ. Nghe vậy, Cảnh Diễm mở mắt nâng trà lên chung nhẹ nhấp một ngụm trà. Hoàng hậu là người cực kỳ thông minh, Luyện Nguyệt Sinh liền cười. Đương nhiên, cho nên về sau bệ hạ lại có cái gì muốn gạt thần thiếp không nên suy nghĩ như thế này, đừng quên, lúc trước là bệ hạ nói muốn kết đồng minh với thần thiếp. Cảnh Diễm nhếch khóe môi nở nụ cười nhạt, hắn đặt ly trà xuống, ngước mắt chăm chú nhìn nàng. Đồng minh kết thúc, Luyện Nguyệt Sinh kinh ngạc, hắn đã đứng dậy, cười với nàng một cái, trực tiếp rời đi. Thời điểm thỉnh an ngày hôm sau, A Sử Na Yến lần đầu tiên chính thức lộ diện trước mặt chúng phi. Lúc trước A Sử Na Yến vẫn luôn học lễ nghi cung đình, quen thuộc cung quy. Cũng không có đặt thẻ bài lên, nhưng tối qua bệ hạ nghỉ ở Hoa Thanh Cung của nàng, lúc sáng sớm còn ban cho một đống gì đó qua đấy. Thiên Tiệp Dư không được nhịn quan sát nàng, nhìn thấy giữa chân mày ngạo mạn của nàng cùng với nụ cười duyên, phẫn nộ trong lòng khó mà dẹp yên. Luyện Nguyệt Sinh ngồi ở trên, nhìn vạt áo trong suốt của A Sử Na Yến, một mực cung kính hành lễ ôn hòa cho nàng đứng dậy. Minh Hiền Phi ngồi, đi, nàng chỉ vị trí giữa Thục Phi cùng Đức Phi. Thục Phi vẻ mặt ôn hòa lên tiếng chào hỏi A Sử Na Yến, Đức Phi tỉnh bơ, đơn giản gật đầu với nàng. Luyện Nguyệt Sinh nhìn người ngồi phía dưới, mặt mày xinh đẹp đa tình lại không mất ngạo khí, màu da non hồng trắng mịn như đậy một tầng châu. Quang xanh ngọc toàn thân khí phái như một bông hồng diễm lệ, còn là một đóa hoa do nam nhân tưới nước mà nở ra. Khí phái như thế, tư thế đẹp không gì sánh bằng, chỉ có điều là đè xuống đám cung phi kia. Hôm qua hoàng hậu bị ngã, cho nên trước mắt vẫn hỏi han ân cần với hoàng hậu, còn với A Sử Na Yến thì là thống nhất không đếm xỉa đến. A Sử Na Yến từ đầu đến cuối khóe môi mỉm cười, cũng không nhiều lời, tính nét trầm ổn hơn so với lúc mới đến. Đến cuối cùng, Luyện Nguyệt Sinh liếc nhìn Thanh Linh, một lát sau, Thanh Linh cầm đồ ban thưởng tới. A Sử Na Yến nhìn qua, những thứ Thanh Linh mang đến, đều là một ít đồ. Trang sức có một cây châm ngọc tuyết như trắng, vừa nhìn đã biết ngay. Là bảo vật giá trị xa xỉ, trang sức tuy rằng chỉ có 7-8 món, nhưng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các đều là chân phẩm, đây là A Sử Na Yến bảo bối mà không dễ dàng trông. Thấy ở đột quyết, Thiên Tiệp Dư nhìn thấy những thứ kia không? Khỏi cảm thấy Luyện Nguyệt Sinh là cái người nhỏ mọn, trang sức không? Đáng tiền cũng lấy ra, con mắt nàng chuyển, lời nói ra khỏi miệng. Đêm qua là lần đầu tiên thị tẩm của Hiền Phi tỷ tỷ, nương nương thưởng những thứ này. Có phải hay không là không ổn lắm? Tô Quý Tần nghe, vậy, liếc xéo nàng. Chớ không phải là Thiên muội muội nhìn nương nương, thưởng hơi ít bênh vực kẻ yếu thay Hiền Phi tỷ tỷ. Quả nhiên là cung nhân đê tiện, cho dù là leo lên vị trí cao tới đâu, trong khung vẫn là. Kẻ đê tiện mọi chuyện đều không hiểu, Thiên Tiệp Dư bị nói trúng, tâm tư, mặt không đổi sắc nói. Làm sao có thể Quý Tần tỷ tỷ không nên, nói lung tung, tiếp chỉ là cho rằng, Minh Hiền Phi nãi công chúa đột. Quyết, đêm qua lại là lần đầu tiên thị tẩm, nương nương thưởng những thứ này, ít ít nhiều nhiều có chút không hợp thân phận Minh Hiền Phi. Thiên Tiệp Dư nói lời này là có ý gì? Trang Phi liếc nhìn nàng, chẳng lẽ, nói nương nương cố ý khắt khe Minh Hiền Phi hay sao? Những lời này của Trang Phi tỷ tỷ chính là oan uổng muội muội. Thiên Tiệp Dư cười với nàng, A Sử Na Yến biết phân biệt tốt xấu, tự nhiên biết những kia trang sức có. Bao nhiêu giá trị, nhưng nàng cũng không có định nói chuyện. Ghế, trên Luyện Nguyệt Sinh vẫn là bộ dáng ôn hòa, Minh Hiền Phi nếu đã là phi tử của bệ hạ kia tức là tỷ muội của ta, thân phận công chúa đột. Quyết có thể dùng một đời trong thâm cung sao? A Sử Na Yến nghe vậy mặt cứng đờ. Minh Hiền Phi, muội để ý chuyện này sao? Luyện Nguyệt Sinh nhàn nhạt liếc nàng, nhìn từ trên cao xuống. Cách chương.